Trời ạ, quá thô. Thật lớn, cứng quá. Đây là phản ứng đầu tiên của Dư Uyển Tình khi cô sờ đến nam căn, nhịn không được kinh hô một tiếng, lại bị nam nhân dùng mũi chặn lại, cuối cùng chỉ có thể phát ra thanh âm nức nở. Thực sự mà nói, Diệp Tử Sâm đã quá xem nhẹ sự ảnh hưởng của Dư Uyển Tình đối với mình, mặc dù chỉ là một thiếu nữ non mềm tay cô nho nhỏ chút xíu như vậy, nhưng một khi chạm vào, khiến cho hắn mất hết đi lý trí, thực mềm. Rất sảng khoái, so với chính mình động thủ sảng khoái hơn nhiều, Dư Uyển Tình cảm nhận được sự thay đổi của nam căn ở trong tay, lại to hơn, trong lòng một mảnh kinh hãi, Diệp Tử Sâm dùng hai ngón tay hơi tách hai cánh hoa phấn nộn, tìm tiểu đậu đậu đang cứng lên, đột nhiên dùng sức vuốt ve ấn lên, Dư Uyển Tình trở tay không kịp, theo bản năng mà kêu nhẹ, ngô a, khoái cảm thình lình xảy ra, tràn ngập đại não của cô, thân thể thình lình mà run lên. Hoa huyệt lại chảy ra một lượng lớn dâm dịch, tí tách nhỏ giọt chảy lên cả khăn trải giường, cô ngượng ngùng mà nhắm chặt lại hai mắt, lại cảm giác giữa hai chân khoái cảm càng thêm mãnh liệt, đôi môi mỏng của Diệp Tử Sâm di chuyển từ từ xuống dưới đến hai cái bánh bao trắng mịn của cô, một ngụm ngậm lấy một bên vú, một chút lại một chút mà liếm mút, liếm láp. Lại đem ngón giữa cắm vào tiểu huyệt mềm, mại, bắt trước dương cụ ra ra vào vào nhanh chóng thọc vào rút ra. Khi chạm đến một chỗ thịt non bên trong dùng sức đè ép, từ tiểu huyệt lại trào ra một lượng lớn dâm dịch, N.A. từ bỏ. Cầu xin anh, không cần lại động tiêu. Ngô A tiểu huyệt muốn chịu không nổi A, thân thể Dư Uyển Tình bỗng nhiên co rút run rẩy, theo bản năng ôm lấy Diệp Tử Sâm, tùy ý để tiêu huyệt phun ra dâm thủy. Dư Uyển Tình không nghĩ tới chính mình lại bị ngón tay cắm đến cao trào, vốn dĩ liền hai má đã ửng đó lại càng thêm nóng. Cũng may ở trong bóng đêm, Diệp Tử Sâm nhìn không thấy bộ dáng này của mình, nếu không cô khó có thể hình dung ra được, ở Dư Uyển Tình hổ thẹn với chính mình lại dâm đãng như vậy, dưới thân ngón tay theo chất lỏng trơn trượt lại cắm vào, phụt phụt thọc vào rút ra, mới vừa cao trào không lâu thân mình mẫn cảm cực kỳ, khoái cảm mãnh liệt lại một lần như cuộn sóng đập vào, làm Dư Uyển Tình nhịn không được khóc thút thít cầu xin, N.A.A.A. Quá nhanh, ngô a. Muốn chết tương đương ô ô mụ anh hai từ bỏ được không, em mờ thanh nũng nịu của thiếu nữ vang lên, vừa nhu lại vừa mềm, làm nam căn Diệp Tử Sâm nhịn không được nhảy lên một chút, hắn quyết định không hề nhẫn nại nữa, đứng dậy cởi bỏ chiếc quần ra, đem hai chân Dư Uyển Tình tách ra ép thành hình chữ M, đem dục căn vùi vào trong hai chân cô, để ở cửa hoa huyệt, vận sức chờ phát động, vừa ôn nhu, mềm mại, Dư Uyển Tình kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Sâm. Hốc mắt tràn đầy nước mắt, khóc cầu, không cần, anh hai, không cần như vậy được không, em sợ, cầu xin anh, nhìn thiếu nữ khóc đến thật đáng thương, Diệp Tử Sâm duỗi tay vuốt ve gương mặt cô, ôn nhu ma sát, ngoan, anh sẽ không làm tổn thương em, nói xong bóp chặt eo của cô, dục vọng chống giữ ở cửa mật huyệt ma sát lên, lại cúi xuống khóa trụ cánh môi cô, thân mật triền miên mút vào đầu lưỡi Dư Uyển Tình, trong miệng bị khuấy đảo, dưới thân cũng không ngừng lại mà bị ma sát. Gò ngực non mềm dán lên bộ ngực đầy rắn chắc, lạnh bằng của Diệp Tử Sâm, co sát vào nhau, độ ấm dần dần lên cao, mỗi một lần đụng chạm đến tiểu huyệt đều nhịn không được phun ra một lượng lớn mật dịch dính ướt cả côn thịt của nam nhân, một cổ cảm giác khác thường chưa bao giờ từng có đang trải rộng toàn thân, tiểu huyệt bị dục căn ma sát mà thoải mái cực kỳ, Uyển Tình cầm lòng không được mà ôm lấy đầu anh, hai chân quấn lên eo hắn. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, thậm chí chủ động ngẩng đầu, liếm mút đầu lưỡi Diệp Tử Sâm, Diệp Tử Sâm cảm thấy kinh hỉ Dư Uyển Tình mà đáp lại hắn, một cỗ xúc động xông lên càng là nhanh hơn đấy nhanh tốc độ thọc vào rút ra của mình, Dư Uyển Tình nhịn không được ưỡn về phía sau, nhân tách ra khỏi môi Diệp Tử Sâm, nhả ra một sợi chỉ bạc, trong miệng phát ra tiếng kêu, a a a, thật nhanh, nha, a, muốn ra tới, tiểu huyệt thật thoải mái. Nam nhân nhìn đến bộ dáng này của cô, đỏ mắt, phát cuồng nhanh hơn tốc độ, bảo bối, chờ anh cùng nhau, Diệp Tử Sâm tốc độ càng lúc càng nhanh, một cô tinh dịch đặc sệt bắn ra, hoa tâm bị tinh dịch đột nhiên bắn vào vừa, nhịn không được hét lên, ngô a, muốn ra, ra tới. Ngay sau đó đột nhiên phun ra một cô dâm dịch trong suốt, Dư Uyển Tình thở hổn hển, thân thể vẫn còn không ngừng rung động, giống như chưa lấy lại được tinh thần sau cao chiều. Mắt mê man, cánh môi khẽ nhếch, đôi tay như cụ ôm chặt lấy Diệp Tử Sâm không buông.